Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952. Đệ nhất hung nhân, một đạo vết kiếm từ Đằng Long Công Tử trên thân nổi lên. Ninh Giang vậy mà một kiếm phá mất Đằng Long Công Tử đế thuật. Thậm chí kém chút đem hắn chém thành hai đoạn. Gào, Đằng Long Công Tử hướng về sau nhanh lùi lại. Ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn qua Ninh Giang. Kiếm đạo, đây là kiếm đạo. Người đã đụng chạm đến đại đạo. Đằng Long Công Tử cuồng hống. Lúc này trên mặt không còn có chấn định. Có chỉ có một loại hoảng sợ. Đại đạo loại vật này. Bình thường đến nói đều là thiên tôn trở lên cường giả mới tham ngộ ngộ. Thậm chí rất nhiều thiên tôn. Đều sáng tạo không ra chính mình nói. Còn nếu là thiên tôn có thể sáng tạo một loại đạo. Như vậy liền có tư cách trở thành chuẩn đế. Chuẩn đế thì là muốn tiến thêm một bước lĩnh hội đại đạo. Cuối cùng tại tranh đoạt thiên mệnh thời điểm, để thiên mệnh đạt được tán thành, dùng cái này một bước lên trời, thành tựu đại đế, hiện tại Ninh Giang trẻ tuổi như vậy, liền đã có được một loại kiếm đạo. Có lẽ loại kiếm đạo này còn phi thường mơ hồ, phi thường nhạt hiện, chỉ có thể được xưng tụng một loại hình thức ban đầu. Nhưng chung quy là một loại đạo. Thời khắc này Ninh Giang, chẳng khác gì là có được một viên tiềm lực vô hạn hạt giống. Hạt giống này cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ phá đất mà lên, hóa thành đại thụ che trời. Không sai, đây là của ta kiếm đạo, Ninh Giang thản nhiên nói. Đế thuật tuy mạnh, nhưng chung quy là đồ của người khác. Nếu như ngươi có thể tìm hiểu đến đế thuật bên trong đại đạo chi lực, ngược lại là có thể cùng ta một trận chiến. Đáng tiếc, người lĩnh hội còn thiếu rất nhiều, bất luận cái gì một môn đế thuật, đều ẩn chứa đại đạo chi lực, đây cũng là đế thuật có thể quét ngang thiên địa nguyên nhân. Nhưng là muốn lĩnh hội đế thuật bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực, mặc dù còn kém rất xa Ninh Giang dạng này tự chủ khai sáng đại đạo, nhưng cũng khó như lên trời. Kiếm thứ hai, Ninh Giang bước ra một bước, lần nữa một kiếm chém ra. Vô thủy kiếm đạo phối hợp vô thủy chi tự, tách ra một đạo mỏng như thu thủy kiếm mang tựa như trên mặt hồ lướt lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Nhẹ nhàng quét tới, đủ rồi, dừng ở đây đi, Minh Vương nhịn không được, như thiểm điện xuất thủ, đem Đằng Long Công Tử cứu lại, nếu không tiếp tục đánh xuống, Đằng Long Công Tử tuyệt đối sẽ chết tại Ninh Giang trong tay. Cái này chung quy là hắn một nửa khác nguyên thần, há lại cho Ninh Giang chém giết. Minh Vương, người thua, dựa theo ngươi vừa rồi nói, ta có thể xách một cái yêu cầu. Không biết ngươi là dự định trái với điều ước, vẫn là nguyện ý tuân thủ hứa hẹn. Ninh Giang thu hồi vô thủy chi tự, chậm rãi nói, Minh Vương ra mặt kéo ra, trận này bại chiến lệnh hắn vạn lần không ngờ. Hắn vốn cho rằng bằng vào Phi Long Huyền Thiên Môn, đủ để áp chế Ninh Giang, lại không ngờ tới Ninh Giang thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Trầm mặc một chút, Minh Vương nói đi, ngươi nghĩ nói tới yêu cầu gì? Cùng nó nói là yêu cầu, chẳng bằng nói là một vấn đề, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Vấn đề gì? Nếu ngươi muốn biết một chút cơ mật sự tình, ta sẽ không nói cho ngươi, Minh Vương trực tiếp đương đạo. Hắn coi là Ninh Giang là muốn hỏi thế lực sau lưng hắn. Yên tâm, hẳn là không tính là cái gì cơ mật. Ninh Giang ánh mắt nhìn về phía phương đông, phảng phất đang nhìn ra xa ngoài ngàn vạn dặm Đông Hải. Đông Hải cùng Thanh Vân Quốc, phân biệt phong ấn một con mắt, một cái trái tim, hắn cũng biết Bất Diệt Bi, biết thủ hộ giả một mạch. Cũng biết ta một thân phận khác, ta nghĩ, ngươi có thể nói cho ta hắn là ai? Ngươi nhìn thấy hắn, Minh Vương đồng tử co rụt lại, giật mình nói, nhìn thấy Minh Vương phản ứng. Ninh Giang cười cười, một điểm nho nhỏ cơ duyên xảo hợp, thấy hắn một mặt đệ nhất hung nhân. Trầm mặc hồi lâu, Minh Vương mới phun ra bốn chữ này, đệ nhất hung nhân. Ninh Giang khẽ nhíu mày, chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Ngược lại là những người khác, thần sắc đại biến, đệ nhất hung nhân, hắn không phải cũng sớm đã chết sao? Ồ, hắn có lai lịch ra sao? Ninh Giang hiếu kỳ, đây là một người không biết sợ hãi sợ người, một cái hung hãn không sợ chết, cùng Lăng Tiên nữ đế, tranh giành cửu thế thiên mệnh ngươi. Có người từng chữ nặng nề nói, Lăng Tiên nữ đế, tuyệt đại vô địch, độc tôn cửu thế, vạn cổ duy nhất, nhưng trên thực tế, thiên mệnh cách mỗi một vạn năm đều sẽ phát sinh biến hóa. Cách mỗi một vạn năm, liền cần một lần nữa tranh đoạt thiên mệnh, một khi thiên mệnh bị người khác cướp đi, như vậy đại đế chi vị liền sẽ đổi chủ, mà Lăng Tiên nữ đế, độc tôn thiên mệnh 9 vạn năm, dòng dã 9 vạn năm, thiên mệnh đều bị một mình nàng nắm giữ. Tại Lăng Tiên nữ đế thời đại bên trong, vô số tuyệt đại cường nhân, đều đối Lăng Tiên nữ đế nhượng bộ lui binh, không dám cùng Lăng Tiên nữ đế chính diện tranh phong. Nhưng là có một cái ngoại lệ, có một cái cuồng nhân, cùng Lăng Tiên nữ đế tranh giành 9 vạn năm thiên mệnh. Mỗi một lần thiên mệnh sửa đổi, người này đều sẽ xuất thế, cùng Lăng Tiên nữ đế tranh phong, người này, chính là đệ nhất hung nhân. Mặc dù mỗi lần tranh đoạt thiên mệnh, đệ nhất hung nhân đều là bị Lăng Tiên nữ đế đưa tay trấn áp. Nhưng liên tục 9 vạn năm, hắn cũng dám cùng Lăng Tiên nữ tranh đoạt. Dạng này dũng khí, dạng này quyết đoán, nên được bên trên đệ nhất hung nhân xưng hào, có người kính sợ nói. Đệ nhất hung nhân thực sự quá đáng tiếc, hắn sinh sai thời đại, cùng Lăng Tiên nữ đế tại cùng một thời đại, bất kỳ cái gì thiên kiêu, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Nếu như tại cái khác thời đại, lấy đệ nhất hung nhân thực lực, tuyệt đối có thể tranh đến thiên mệnh Lăng Tiên nữ đế thời đại. Nhất định là một cái để tất cả thiên kiêu cũng vì đó hít thở không thông thời đại. Ngay cả vô địch đạo thể đều bị Lăng Tiên nữ đế chém giết. Danh xưng thứ nhất chuẩn đế cường nhân, liên hợp mười mấy vị chuẩn đế, xuất động rất nhiều đế khí, tranh đoạt thiên mệnh, đều bị Lăng Tiên nữ đế trấn áp. Ai có thể địch, vô luận là ai, chỉ cần đề cập Lăng Tiên nữ đế, đều sẽ lòng mang kính sợ. Lăng Tiên nữ đế như thế tuyệt thế, mà đệ nhất hung nhân lại cùng Lăng Tiên nữ đế tranh đoạt 9 vạn năm thiên mệnh. Có thể nghĩ hắn là đến cỡ nào cường hoành, mặc dù, hắn mỗi một lần đều thua ở Lăng Tiên nữ đế thủ hạ. Bị Lăng Tiên nữ đế đưa tay trấn áp, nhưng như cũ có can đảm khiêu chiến. Dạng này khí phách, dạng này dũng khí, xưa nay hiếm thấy, là các ngươi, xé rách thân thể của hắn. Trấn áp hắn, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hỏi, tế đàn bên trên những cái kia phong ấn, không phải xuất từ Lạc Lăng Tiên chi thủ, điểm này hắn có thể cảm giác được, mà lại lấy Lạc Lăng Tiên thực lực, tuyệt đối có biện pháp giết cái này đệ nhất hung nhân. Căn bản không cần phong ấn, hừ, đệ nhất hung nhân không biết tự lượng sức mình, lại dám tới khiêu chiến sau lưng ta thế lực. Hắn là tự tìm đường chết, Minh Vương cười lạnh nói. Ngay cả đệ nhất hung nhân loại tồn tại này đều bị trấn áp phong ấn. Có thể thấy được thế lực sau lưng hắn là khủng bố cỡ nào. Ta đối với hắn cùng các ngươi ân oán, không có hứng thú gì. Ta muốn biết chính là, hắn vì sao có thể nhận ra ta. Ninh Giang chậm rãi nói. Minh Vương ánh mắt nheo lại, xem ra ngươi mặc dù gặp được hắn. Hắn nhưng không có nói cho ngươi đây hết thảy. Ha ha, có ý tứ, nếu là ngươi muốn biết, liền đi hỏi hắn đi. Ta đã nói cho ngươi, hắn là đệ nhất hung nhân. Càng nhiều vấn đề, tha thứ khó trả lời. Thôi được, Ninh Giang không hỏi tới nữa. Chờ thiên vực chuyện, hắn liền sẽ về Đông Hải, đi xử lý những chuyện này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Vô Song trên thân. Lạc Vô Song. Ta lúc đầu muốn giết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, ngươi khí vận rất không bình thường, ta cảm thấy giữ lại ngươi, so giết ngươi càng có giá trị. Ninh Giang nói bóng gió, là cảm thấy Lạc Vô Song con lợn này, muốn bao nhiêu giết mấy lần, từ trên người hắn nghiền ép ra càng nhiều giá trị. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta liền phế bỏ ngươi tu vi. Để ngươi bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép, hết chương.